Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, tự do. Lầm lôi quá khứ đối chủ thần lực lượng nhận biết rất nông cạn. Chỉ cho rằng là tiến giai, thần lực. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không giống, chủ thần lực lượng, dĩ nhiên là có thể làm lực lượng linh hồn sử dụng. Chủ thần lực lượng còn có một chỗ tốt. Cái tư lôi sâm cười nói, làm ngươi sử dụng chủ thần lực lượng ngắn ngủi trong chốc lát. Thân thể cùng linh hồn đều sẽ đạt được một chút tăng lên. Hả? Lâm lôi kinh ngạc, đây là sự thật. Cái tư lôi sâm cảm thán nói, bất quá tăng lên biên độ không tính lớn. Nếu như bỏ được lãng phí, liên tục sử dụng trăm ngàn giọt chủ thần lực lượng, linh hồn cùng thân thể đều lột xác biến đến cực mạnh tình trạng. Trăm ngàn giọt, người nào có? Lâm lôi cười nói, dù cho có, cũng không ai bỏ được. Cái tư lôi sâm nói ra, chúng ta tứ thần thú gia tộc, so tám gia tộc lớn nhất ưu thế duy nhất, chính là chúng ta có không ít chủ thần lực lượng. Cái tư lôi sâm cảm thán nói, dựa vào chủ thần lực lượng, chúng ta mới có thể làm đến, lâm vào trong vây công cũng có thể phản kích, mới có thể bảo trì song phương tử vong tỷ lệ 1:1. Lâm lôi gật đầu, trải qua lần này lâm lôi phát hiện, đối phương cũng rất mạnh, ví dụ như cái kia ma tư lý thiên phú thần thông. Liền rất đáng sợ, lão tổ tông chết rồi, chủ thần lực lượng là càng dùng càng ít. Cái tư lôi sâm nhắc nhở. Lâm lôi, người chủ thần này lực lượng không đến thời khắc tất yếu cũng không thể dùng. Lãng phí, quá uổng phí. Vâng, tộc trưởng, lâm lôi đáp, cho dù là tứ thần thú gia tộc, bây giờ chủ thần lực lượng số lượng dự trữ cũng thiếu. Tốt, ngươi trở về đi, mấy ngày này, muội muội ta hẳn là sẽ không an bài nhiệm vụ cho ngươi. Dù sao trải qua lần này, tám gia tộc lớn nhất đối ngươi cũng sẽ cẩn thận, về sau cũng sẽ không dễ dàng như vậy giết chết hai cái thất tinh ác ma. Cái tư lôi sâm cười nói, lâm lôi gật đầu, lúc này liền lui đi. U Lam phủ phương đông biên cảnh, tám gia tộc lớn nhất bên trong có tư cái tọa lạc tại cái này. Trong đó liền có từ thủy thần vị diện di chuyển tới ba lý gia tộc. U lãnh phủ đệ chỗ sâu, trong hoa viên đứng đấy một cự hán, thân cao chừng 3m5, khắp khuôn mặt là cương châm lục sắc sợi râu, đơn giản ăn mặc một bộ cổ điển áo giáp, hai bờ vai chụp lấy một đạo có màu đen đại xà hoa văn trường bào. Người này giờ phút này đang theo dõi trước người Khoa Lạc. Khoa Lạc, ngươi ngay cả hoàn thủ cũng không kịp, liền bị giết. Cự hán này cau mày nói, tộc trưởng, ta không nghĩ tới. Khoa Lạc đầy mình lửa giận. Hắn rõ ràng là một cái trung vị thần, nhưng ai có thể tưởng, hắn lại là che giấu khí tức. Tại khoảng cách ta rất gần thời điểm, đột nhiên đánh lén, ta cũng không kịp hoàn thủ. Giờ phút này Khoa Lạc cũng chỉ còn lại một cái phong hệ thần phân thân mà thôi. Chẳng những ta, ngay cả ma tư lý hắn cũng không có phát giác người kia che giấu khí tức. Khoa Lạc liền nói, cái này ba lý gia tộc tộc trưởng lông mày sâu nhíu lại. Ma tư lý cũng không có phát hiện, ta đây nghe nói, hắn lần này mạnh nhất tử vong thần phân thân cũng bị diệt. Ba lý gia tộc tộc trưởng nói, xem ra người này, tại linh hồn phương diện hẳn là cực mạnh, tộc trưởng. Căn cứ ta những cái kia thủ hạ phân thân tự thuật. Giết ta người kia, linh hồn phòng ngự cũng không tính mạnh. Khoa Lạc liền nói, hả? Ba lý gia tộc tộc trưởng không khỏi nghi ngờ. Lập tức ánh mắt nhìn về phía viên ngoại. Lập tức một đạo hắc ảnh từ viên ngoại chạy tiến đến. Cung kính đứng ở một bên, nhanh chóng đi điều tra. Cái này thanh long nhất tộc phải chăng nhiều một trưởng lão? Phải chăng am hiểu ẩn nấp thực lực? Cái này ba lý gia tộc tộc trưởng trực tiếp phân phó nói. Vâng, tộc trưởng, bóng đen lại biến mất. hoàn thành lần trước nhiệm vụ. Ngắn thời gian bên trong đại trưởng lão không có khả năng lại để cho Lâm Lôi đi lần nữa chiến đấu. Lâm Lôi liền tại đại hạp cốc, cùng Bối Bối, Địch Lỵ Á, Hy Tắc bọn hắn cùng một chỗ, hưởng thụ lấy khó được yên tĩnh. Về khoảng cách thứ nhiệm vụ cũng quá khứ 2 năm. 2 năm thời gian, không có chuyện gì xảy ra. Mà một ngày này, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á ngay tại cùng một chỗ ăn một chút đồ ăn. Địch Lỵ Á nàng, tựa hồ trong lòng có chuyện a. Lâm Lôi trong lòng cười thầm. Hôm nay cái này Địch Lỵ Á cùng mình đi ăn đều không quan tâm. Muốn nói lại không nói. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á chủ trừ rất lâu. Cuối cùng mở miệng, chờ ngươi mở miệng rất lâu. Lâm Lôi cười nói, Địch Lỵ Á, có chuyện gì? Địch Lỵ Á cân nhắc một chút, mới nói, Lâm Lôi, chúng ta tới đến cái này Thiên Tế Sơn Mạch cũng rất lâu. Có hơn 80 năm đi. Ân, Lâm Lôi gật đầu. Vậy thì thế nào? Lâm Lôi, chúng ta một đường sông tới. Đi vào cái này U Lam Phủ. Tiến nhập cái này Thiên Tế Sơn Mạch. Đúng, là về tới gia tộc. Thế nhưng là, khó nói chúng ta phải một mực tại hôm nay tế trong dãy núi. Địch Lỵ Á hỏi ngược lại. Lâm Lôi lông mày không khỏi nhăn lại. Địch Lỵ Á, ngươi muốn đi ra ngoài, tưởng cách khai Thiên Tế Sơn Mạch. Lâm Lôi cảm thấy chẳng biết tại sao. Không, không phải, Địch Lỵ Á liền nói. Thực ra, ta là muốn theo gia tộc nhân mã, đi vào trong thành một chuyến. Không tốt, Lâm Lôi kiên quyết không đáp ứng. Quá nguy hiểm, không tốt, không nguy hiểm. Địch Lỵ Á liền nói, mà lại, không đơn thuần là ta, Bối Bối, Đế Lâm bọn hắn rất nhiều người đều muốn đi ra ngoài một chuyến. Lâm Lôi, chúng ta luôn luôn tại một cái địa phương, cũng không đi ra, ngươi còn tốt, có thể tu luyện, có thể đi chiến đấu, thế nhưng là ta cùng những người khác chỉ có thể ở trong đại hạp cốc. Thời gian dài, đều có chút bị đè nén. Lâm Lôi khẽ giật mình, Lâm Lôi có thể minh bạch Địch Lỵ Á cảm thụ, tại một cái địa phương không cùng ngoại giới tiếp xúc, ngay từ đầu còn tốt, nhưng thời gian hơi thêm chút, liền sẽ buồn bực khó chịu, nếu như thời gian càng dài, ngược lại quen thuộc cô độc kiềm chế, khi quen thuộc cô độc kiềm chế, cái kia tính tình liền đã thay đổi, đặc biệt Địch Lỵ Á bồi tiếp Lâm Lôi. Là một đường sông sáo tới, nàng tâm, cũng là tự do, chịu không nổi trói buộc. Địch Lỵ Á, ta minh bạch ngươi cảm giác. Lâm Lôi gật đầu nói, năm đó, chính mình tiến nhập ma thú sơn mạch tu luyện 3 năm. Cái kia 3 năm chỉ có Bối Bối bồi tiếp, loại kia cô độc tịch mịch, xác thực rất ngột ngạt, chính mình cũng thiếu chút kiên trì không xuống. Là bởi vì cừu hận, mới khiến cho chính mình một mực kiên trì. Địch Lỵ Á, thật xin lỗi, Lâm Lôi đưa tay nắm chặt Địch Lỵ Á tay. Giờ phút này, Lâm Lôi mới phát giác, chính mình quá ích kỷ. Chính mình cũng là vì chính mình cân nhắc, để cho mình về gia tộc, để cho mình tại huyết chiến cốc vì gia tộc chiến đấu. Thế nhưng là cho tới bây giờ nhưng không nghĩ qua Địch Lỵ Á. Bối Bối bọn hắn tình huống, mình có thể quá loại này khuấy động sinh hoạt, nhưng bọn hắn đâu, cả ngày tại đại hạp cốc, quá an nhàn ngột ngạt sinh hoạt. Bối Bối là hoạt bát, Địch Lỵ Á cũng là thích tự do, chính mình cũng là chờ mong kích tình thiêu đốt sinh hoạt. Không ai thích buồn khổ cuộc sống, chính mình hoàn toàn không nghĩ tới Địch Lỵ Á cùng Bối Bối bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Lâm Lôi nhịn không được lại nói, Địch Lỵ Á, thật thật xin lỗi, không cần phải nói, Địch Lỵ Á cười lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là tưởng hơi giải sầu một chút, tâm tình tốt một chút liền không sao, ta cũng nhớ ngươi giải sầu, thế nhưng là, thật rất nguy hiểm, Lâm Lôi vội vàng nói, Lâm Lôi, thật không có nguy hiểm, Địch Lỵ Á liền nói. Thực ra Thanh Long nhất tộc bên trong, có không ít tộc nhân là thường xuyên đi gần nhất thành trì. Đi xem một chút, đi mua vật phẩm, thật không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm, Lâm Lôi không hiểu. Lâm Lôi, ngươi không tin có thể đi hỏi do các trưởng lão. Địch Lỵ Á liền nói. Ồ, Lâm Lôi gật đầu nói. Dạng này, Địch Lỵ Á, ngươi trước tiên ở cái này. Ta đi hỏi một chút khác trưởng lão. Nếu như vấn đề này không có nguy hiểm, ta sẽ để cho ngươi đi. Lâm Lôi cũng không muốn thê tử mình quá mức ngột ngạt. Lâm Lôi trên long đạo phi hành, trong đầu còn tại không ngừng nghĩ đến cùng Địch Lỵ Á nói chuyện. Càng nghĩ, càng cảm thấy có lỗi với Địch Lỵ Á, có lỗi với bối bối bọn hắn. Bọn hắn bồi tiếp chính mình đi vào Thiên Tế Sơn Mạch. Thế nhưng là kết quả đây, chỉ có thể ở cái kia trong đại hạp cốc, căn bản không dám đi ra ngoài. Này chủng loại tựa như ngồi tù sinh hoạt, chính là mình cho Địch Lỵ Á, bối bối bọn hắn. Lâm Lôi thoáng nhìn nơi xa bay tới một người, chính là người quen biết cũ, Gia Duy trưởng lão. Liền hô lên, Gia Duy trưởng lão. Gia Duy trưởng lão nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chợt cười bay tới. Lâm Lôi, thật tốt sao? Lâm Lôi cười, Gia Duy trưởng lão, ta là có chuyện trọng yếu muốn hỏi một chút ngươi. Đi, chúng ta đến bên cạnh nói. Lâm Lôi, Gia Duy hai người bay thẳng đến bên cạnh giữa sườn núi. Lâm Lôi, chuyện gì? Gia Duy nghi hoặc dò hỏi. Chúng ta trong tộc, thường xuyên sẽ có tộc nhân xuất phát đi vào trong thành. Lâm Lôi dò hỏi. À, thật là có. Gia Duy cười nói. Vừa đến, gia tộc bọn ta cần mua một vài thứ. Thứ hai, rất nhiều các tộc nhân luôn luôn vây ở Thiên Tế Sơn Mạch. Không ít người chịu không nổi trói buộc, liền muốn đi giải sầu một chút. Bất quá mỗi lần ra ngoài nhân số là có hạn định. Nguy hiểm không? Lâm Lôi dò hỏi. Không có gì nguy hiểm. Gia Duy cười nói. Hơn một vạn năm qua, cũng chưa từng xảy ra một lần sự tình. Chúng ta không phải cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu. Sao? Thế nào? Người trong gia tộc ra ngoài không có nguy hiểm? Lâm Lôi không hiểu. Lâm Lôi, địa ngục là lớn cỡ nào? Người cho rằng dễ dàng như vậy đụng phải sao? Chúng ta cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu là lẫn nhau đều hữu tâm, cho nên là cố định lộ tuyến tiến lên tiến. Đồng thời cần thông qua nhân viên tình báo quan sát, lúc này mới dễ dàng đụng phải. Lâm Lôi gật đầu, mà gia tộc bọn ta, một đám người tập thể cưỡi kim trúc sinh mệnh đi vào trong thành. Vậy liền không thể nào là cố định lộ tuyến. Gia Duy nói ra, thiên địa vô hạn rộng lớn, có thể tùy tiện hành tẩu, mà lại trên đường, 8 gia tộc lớn nhất người. Dù cho nhìn thấy cái này một kim trúc sinh mệnh, cũng sẽ không biết là chúng ta Thanh Long nhất tộc. Lâm Lôi có chút minh bạch. Trọng yếu nhất là, bọn hắn không có khả năng xếp hàng thất tinh ác ma cao thủ cấp bậc. Tùy ý bên ngoài chạy loạn a. Dù cho có tình báo nhân viên phát hiện các tộc nhân cưỡi kim trúc sinh mệnh, thế nhưng là kim trúc sinh mệnh rất nhanh liền bay đến nơi xa. Bởi vì lộ tuyến không cố định, đối phương không có khả năng biết rõ kim trúc sinh mệnh bay đến đâu. Gia Duy cười nói, Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Cái này có thể bị đối phương đụng phải, mà lại nhận ra xác suất, quả thực là một phần ước. Trọng yếu nhất là, mỗi một lần, chúng ta tộc nhân tập thể ra ngoài, đều sẽ có trưởng lão hộ tống. Gia Duy cười nói, đây là để phòng ngoài ý muốn. Giả sử thật vận khí chênh lệch, ức vạn giảm phạm vi, còn đụng phải đối phương thất tinh ác ma, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Lâm Lôi nghe yên tâm, cái này đụng phải xác suất quá thấp, gần như không có khả năng sự tình. Dù cho đụng phải, bên mình cũng có thất tinh ác ma cao thủ thủ hộ. Thế nào, ngươi có thân nhân bằng hữu muốn đi ra ngoài giải sầu? Gia Duy dò hỏi. Đúng, Lâm Lôi chợt nhớ tới ra ngoài nhân số hạn định. Mỗi lần có thể ra ngoài bao nhiêu người? Một lần nhiều nhất 500 người. Gia Duy gật đầu nói, yên tâm, người thân là trưởng lão, an bài một chút thân nhân bằng hữu đi vào rất đơn giản. Mà lại, nếu như người thật quá lo lắng, người cũng có thể cùng một chỗ hộ tống. Hai tên trưởng lão hộ tống, xảy ra vấn đề mới là lạ. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, cùng Địch Lỵ Á bọn hắn cùng đi thành nội đi dạo. Lâm Lôi cũng muốn làm như vậy. Huyết chiến cốc, các trưởng lão là thay phiên nhận nhiệm vụ. Ta tại cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Lôi lập tức bay hướng huyết chiến cốc, cầu kiến đại trưởng lão. Thanh Long trong điện, đại trưởng lão xuyên thấu qua mặt nạ hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, ta chuẩn bị theo gia tộc đội ngũ, đi một chuyến thành nội. Lâm Lôi nói ra, tạm thời không tốt. Đại trưởng lão lắc đầu. Gần nhất một đoạn thời gian, chúng ta cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu tương đối kịch liệt. Ta bất cứ lúc nào đều có thể an bài nhiệm vụ cho ngươi. Lâm Lôi, lấy gia tộc làm trọng a. Chờ qua này 1000 năm, rời khỏi huyết chiến cốc, ngươi muốn đi ra ngoài cứ việc ra ngoài. Lâm Lôi khẽ giật mình. Hắn cũng biết chiến đấu kịch liệt, mà dù sao 2 năm đều một mực không có an bài qua chính mình nhiệm vụ. Mà đi một chuyến thành nội, cũng liền mấy tháng thời gian. Ngươi gần nhất liền ở tại Thiên Tế Sơn Mạch, dựa theo tình thế phát triển, ta rất nhanh liền có nhiệm vụ giao cho ngươi. Đại trưởng lão nói ra. Vâng, đại trưởng lão. Lâm Lôi vốn cũng không phải là rất muốn đi thành nội đi dạo. Sở dĩ đi cũng là muốn càng thêm tốt bảo hộ Địch Lỵ Á. Ức vạn dặm rộng lớn khu vực, mà lại thất tinh ác ma sẽ nhàm chán chạy loạn. Lại đúng dịp sẽ nhận ra đó là chúng ta gia tộc đội ngũ. Chẳng lẽ còn có thể đánh bại ta gia tộc trưởng lão? Lâm Lôi nghĩ nghĩ, hay là yên tâm, xảy ra chuyện khả năng, cơ hồ là không. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.